Chương 1365, Thần Đồng. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn qua Yêu Yêu, mắt trái phản phất là tràn ngập cổ lão thần bí, tựa như thần chi đồng kia, loại lạnh nhạt nhìn chăm chú đập vào mặt kia, phản phất là thần chỉ tại trên 9 tầng trời nhìn xuống lấy chúng sinh, loại thần chi uy áp trong lúc mơ hồ phát ra kia, làm cho lúc này Chu Nguyên đều cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác khó chịu, hô, bất quá cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem loại tâm tình này áp chế xuống, hắn nắm chặt Yêu Yêu tay nhỏ, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Yêu Yêu nói khẽ, hẳn là trước đó sử dụng lực lượng quá độ, dẫn đến thần tính tại gia tốc khôi phục. Chu Nguyên trầm mặt, thần tính khôi phục đối với Yêu Yêu tới nói, có lẽ là đại biểu cho một loại chí cao lực lượng, nhưng ai cũng không cách nào xác định thần tính thật hoàn toàn sau khi khôi phục đến tột cùng sẽ phát chuyện gì. Khi đó Yêu Yêu, thật còn có thể có được hôm nay ý thức sao? Thật xin lỗi, đều tại ta thực lực không đủ. Chu Nguyên thần sắc có chút đắng chát, nếu là hắn thực lực bản thân đầy đủ mà nói, chỗ nào cần Yêu Yêu tới ra tay? Yêu Yêu đầu hơi hơi nghiêng, có một sợi tóc dài rủ xuống đến, vừa vặn đem mắt trái che lại, nàng duỗi ra lạnh buốt kiều nộn tay nhỏ, sau đó đặt ở Chu Nguyên khuôn mặt hai bên, ánh mắt chăm chú theo dõi hắn. Chu Nguyên, đừng bảo là loại lời này, ta biết, ngươi so với ai khác đều phải cố gắng tại để cho mình trở nên mạnh hơn, ta biết ngươi muốn mạnh lên thay đổi gì, thành tựu của ngươi cũng không kém bất luận kẻ nào, mà lại ta cũng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nhất định sẽ đạt tới một bước kia. Những năm gần đây, Yêu Yêu là tận mắt chứng kiến lấy thiếu niên đã từng tám mạch chưa mở này như thế nào vượt mọi chông gai, ngoại nhân chỉ là biết được hắn sáng tạo mỗi lần kia kỳ tích, lại cũng không biết vì thế Chu Nguyên bỏ ra qua bao nhiêu cố gắng, đó là lần lượt giữa sinh tử du tẩu mang đến tiềm lực bộc phát. Mặc dù Chu Nguyên luôn luôn tự khoe là cái gọi là chư thiên cơm chùa vương, nhưng Yêu Yêu minh bạch, đó càng nhiều là hắn đối tự thân một loại thúc giục, cho dù nàng cùng hắn ở giữa bởi vì thân phận mang đến lực lượng chênh lệch tựa như hồng câu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ lựa chọn qua từ bỏ. Hắn tại trên con đường che kín gai kia không ngừng truy đuổi, cho dù mình đầy thương tích, trùng điệp ngăn cản, hắn nhưng thủy chung kiên định hướng về phía trước, đây là đang trên người hắn, Yêu Yêu thích nhất một loại phẩm chất. Những năm gần đây, Yêu Yêu bởi vì thần tính tồn tại nguyên nhân, càng đạm bạc, nhưng lại bởi vì Chu Nguyên cảm nhiễm, nàng từ đầu đến cuối còn bảo lưu lấy nhân tính tồn tại, có thể nói, tại Yêu Yêu trong lòng, Chu Nguyên là ngọn đèn lửa chỉ dẫn lấy nàng tiến lên ca, để nàng có thể chống cự lấy thần tính cô tịch đạm mạc ăn mòn. Chu Nguyên cảm thụ được trên mặt tay nhỏ truyền đến kiều nộn lạnh buốt xúc cảm, hướng về phía Yêu Yêu cười cười, hắn cũng không phải tâm tính không đủ kiên định, chỉ là lúc trước nhìn thấy Yêu Yêu biến hóa, nội tâm có chút đau lòng mà thôi. Hắn nhanh chóng chữa trị khỏi tâm tính, nghiêm túc nói, về sau loại lực lượng này có thế không cần cũng không cần đi, Yêu Yêu, ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù chư thiên đưa ngươi coi là hy vọng cuối cùng, nhưng không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi, trong chư thiên, cuối cùng sẽ có người đứng ra. Mà nếu quả như thật chư thiên đã ngay cả loại tiềm lực này cũng không có, như vậy, Chu Nguyên sắc mặt nặng nề mà có chút quyết nhiên nói, có lẽ hủy diệt so kéo dài hơi tàn ngược lại muốn càng tốt hơn một chút. Yêu Yêu kinh ngạc ngắm nhìn Chu Nguyên, sau một lúc lâu, khóe môi có một vòng đường cong nhẹ nhàng nhất lên, trong con ngươi có nhu hòa thủy quang đang lóe lên, nàng làm sao không biết được cái này chư thiên đối với nàng kỳ vọng, mà đối với loại kỳ vọng này, nàng cũng không thích, có thế đó có lẽ là thuộc về nàng trách nhiệm đi, nàng không cách nào đi trốn tránh, nhưng bây giờ Chu Nguyên lại là nói cho nàng, hắn duy trì nàng làm ra bất kỳ lựa chọn nào, mà không cần phải đi bị cái gọi là trách nhiệm trói buộc áp đặt kia. Điều này nói rõ trong lòng của hắn, vị trí của nàng, thậm chí cao hơn tại cái này chư thiên. Mặc dù Yêu Yêu cũng minh bạch, kẻ ngu này nói sẽ có người đứng ra, chỉ sợ sẽ là chỉ chính hắn. Nàng tinh tế hai tay duỗi ra, đột nhiên vòng lấy Chu Nguyên cái cổ, sau đó môi đỏ in lên, mang đến mềm mại lạnh buốt xúc cảm, để cho người ta thần hồn phản phất đều là đang hơi run rẩy. Chu Nguyên ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới ngày bình thường như thần nữ giống như không dám để cho người mạo phạm Yêu Yêu vậy mà lại khó được chủ động một lần. Bất quá lúc này nghĩ những thứ này quá mức ngu xuẩn, cho nên Chu Nguyên không chút do dự nắm ở eo nhỏ kia, nhiệt tình đáp lại, tham lam thưởng thức một màn kia ngọt ngào. Nhưng như vậy phúc lợi nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu, Yêu Yêu chính là ngửa đầu, sắc mặt mang theo một chút hồng ý tránh đi Chu Nguyên. Cái này kết thúc à nha, Chu Nguyên trừng tròng mắt, vẫn chưa thỏa mãn nói, Yêu Yêu trên gương mặt tuyệt mỹ như đẹp đẽ sứ rắn kia hiện ra hồng nhuận phơn phớt. Giống như cười mà không phải cười nói, không nỡ a. Chu Nguyên dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua trước mắt xinh đẹp bộ dáng miệng nhỏ đỏ hồng kia, vậy cùng ngươi cùng võ giao kia thánh long chi khí tương hợp, cái nào cảm giác càng không nỡ. Yêu Yêu mặt mỉm cười trực tiếp ném ra chung cực đề mất mạng. Chu Nguyên nghe đến lời này, lập tức như một chậu nước đá từ đỉnh đầu rót xuống tới, làm cho hắn toàn thân đều là rùng mình một cái. Hắn nhìn đến Yêu Yêu thần sắc giống như cười mà không phải cười kia, đầu cứng ngắc lại một cái chớp mắt, sau đó lắc mạnh đầu, không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Nguyên nghiêm túc nói, trước đó trọng thương, hoàn toàn lâm vào trong trạng thái hôn mê, chỗ nào biết được nàng đối với ta làm cái gì. chợt lại là nhíu mày, chẳng lẽ nàng đối với ta làm cái gì không an phận sự tình, thật sự là đáng giận, uổng ta đối với nàng còn tính là tín nhiệm, xem ra sau này không có khả năng sẽ cùng nàng có bất kỳ vãng lai. Yêu Yêu nhìn đến Chu Nguyên một trận bảo tố đùa giỡn này, không khỏi có chút hào khí vừa buồn cười, nàng lắc đầu, nói, người khác cốt xấu xem như cứu được ngươi một trận. Chu Nguyên nghe nàng trong giọng nói tựa hồ không có ý gì khác, lúc này mới trầm ngâm một chút, cố mà làm mà nói, vậy liền tạm thời coi hiệu quả về sau đi, hy vọng nàng có thể có ăn năn chi tâm. Yêu Yêu lườm hắn một cái, cũng không còn cùng hắn tại trên cái đề tài này dây dưa, hỏi, ngươi ban thưởng đều bị Kim La lão đầu kia cho chiếm. Chu Nguyên nghe vậy, cho là nàng còn muốn đi gây sự với Kim La cổ tôn, vội vàng nói, lần này có thể đột phá đến pháp vực cảnh, đã là thu hoạch lớn nhất, mặt khác ban thưởng đã không có ý nghĩa gì, cũng là không thể nói hoàn toàn không có ý nghĩa, tổ long hồn tủy đối với dưới mắt hắn vẫn như cũ là cực kỳ khó được tài nguyên tu luyện, dù sao hắn bây giờ chỉ là bước vào pháp vực, cũng không phải là chân chính nhập thánh, cho nên có tích lũy hay là cần, nhưng là hắn biết được Kim La cổ tôn khó xử, dù sao hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy chém giết từ Bắc Diễn, mà thân là chư thánh đứng đầu, quy cư thần điện tam đại cự đầu một trong, Kim La cổ tôn chung quy là muốn đem tràn diện xử lý sạch sẽ, yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú làm khó hắn. Yêu Yêu vươn người đứng dậy, nàng đem rủ xuống tóc đen kéo lên, tùy ý buộc thành cao đuôi ngựa, đồng thời một sợi nghiêng tóc cắt ngang trán đem mắt trái che lấp đứng lên, màu đỏ tía quần áo tô điểm dưới, làm cho nàng lúc này đơn giản ngự tỷ cảm giác bạo rạp, bất quá, hắn biết thành thành thật thật đem đồ vật đều trả lại. Yêu Yêu đối với Chu Nguyên trừng mắt nhìn, trong đó toát ra mỉm cười, Thạch Long bí cảnh chi tranh chỗ tốt chúng ta có thể không cần, bất quá bọn hắn chiếm nhiều như vậy tổ long tàn hồn, tiếp xuống dù sao cũng phải mời chúng ta luyện chế tổ long đan a, đó là cái đại công trình, mà khoản này phí tổn, quy khư thần điện dù sao cũng phải ra a, ta cũng không có giúp người làm công không hứng thú. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt vì Kim La cổ tôn mặc niệm một tiếng, hiển nhiên, Yêu Yêu mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng lại hay là ghi tạc trong lòng, xem ra một đao này, Kim La cổ tôn là tránh không khỏi a.